Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, Vĩnh Sinh. Nguyên thủy trong bộ lạc, Cao nằm tại sợi đằng cùng lá cây bện trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ đại gia phong phạm. Sự thật mà nói, hắn tại người nguyên thủy này trong bộ lạc, thật đúng là đại gia. Từ khi hắn lúc trước thi triển hô phong hoán vũ năng lực về sau, hắn tại trong bộ lạc địa vị trong nháy mắt cao quý. Phi, cái này cái gì ngốc chứng chủ nghệ. Cao đem một miếng thịt phun ra. Tốt mẹ nó khó ăn. Nhạt như nước ốc đại khái là như thế. Bất quá nghĩ nghĩ, nơi này là người nguyên thủy bộ lạc. Hắn không thể yêu cầu quá cao. Ula, vĩ đại vu sư đại nhân. Một cái người nguyên thủy tới báo cáo. Hôm nay là lương thần cát nhật. Xử quyết bộ lạc thủ lĩnh thời gian. Cái gì? Các ngươi còn biết tính lương thần cát nhật? Cao vừa hỏi nơi này. Người nguyên thủy trả lời. Nói đây là đương thời Cao phân phó. Cao vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ tới lúc trước mình đương thời là nói qua. Sau 3 ngày hỏi trảm loại những lời này. Đi. Cao đi theo đối phương. Đi tới một khối đất trống. Nơi này chung quanh treo đầy đầu lâu. Bộ lạc thủ lĩnh bị trói ở nơi đó. Đối phương miệng bị một đoàn thực vật ngăn chặn. Nói không ra lời. Cái khác người nguyên thủy nói cho Cao. Trong lúc đó bộ lạc thủ lĩnh một mực la to. Hô hào muốn vu sư đại nhân tha mạng. Bọn hắn gặp vu sư đại nhân tại Minh Tường. Sợ thanh âm đối phương quá lớn. Quấy dày đến vu sư đại nhân. Thế là đem bộ lạc thủ lĩnh miệng cho chán. Nha hoác, không tệ không tệ. Cao hết sức hài lòng. Bọn gia hỏa này không nghĩ tới còn rất để ý. Trước không riêng trảm, Cao quyết định giữ lại bộ lạc thủ lĩnh làm một cái thí nghiệm. Hắn cái này 3 ngày thời gian tại chân lý chi môn nội bộ đem khác biệt âm phù các loại chắp vá. Nghiên cứu ra được một ít gì đó. Âm phù cũng không phải là nói tùy tiện chắp vá liền có thể biến thành ma pháp chú ngữ. Có âm phù ở giữa chắp vá sẽ hình thành ma pháp chú ngữ. Niệm đi ra liền có thể thi triển tương ứng ma pháp. Nhưng có ghép lại với nhau không có phản ứng chút nào. Trong đó chắp vá về sau âm phù là có thể dùng tay mở ra. Tỉ như Cao trước đó hô phong hoán vũ cái kia chú ngữ. Dù là hắn tại chân lý chi môn bên trong đem cái kia 2 cái âm phù mở ra. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hô phong hoán vũ cái này chú ngữ thi triển. Đã thi triển qua chú ngữ. Sẽ lạc ấn ở trong thiên địa. Bị thế giới chỗ ghi khác. Cao bắt không ít âm phù. Chắp vá lung tung. Cuối cùng kiếm ra một cái mới ma pháp. Ma pháp này là từ 7 cái âm phù hợp lại mà thành. Rất phức tạp. Đọc rất dài. Mà cái kia 7 cái âm phù chắp vá lên đại biểu hàm nghĩa thì là vĩnh sinh. Cao luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì hắn thử nghiệm đối một viên thực vật niệm qua cái kia chú ngữ. Đương thời chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Sau đó liền không có. Viên kia thực vật không có cái gì rõ ràng cải biến. Chính đáng Cao dự định để cho thủ hạ người nguyên thủy đi bắt mấy con động vật trở về khi vật thí. Nghiệm thời điểm. Người nguyên thủy thủ hạ liền đến cùng hắn báo cáo. Nói hôm nay là xử quyết bộ lạc thủ lĩnh thời gian. Thế là, Cao tâm tư khẽ động. Quyết định đem cái kia bộ lạc thủ lĩnh làm đối tượng thí nghiệm. Vừa vạn, cũng là thời điểm gia tăng một đợt mình tại người nguyên thủy trong mắt lực uy hiếp. Để bọn hắn càng thêm nghe lời. Cao hướng phía cái khác người nguyên thủy làm một cái thủ thế. Trải qua trước đó Cao hô phong hoán vũ tràng cảnh. Lúc này người nguyên thủy nhóm đã hết sức rõ ràng Cao muốn làm gì. Cái này thần bí vu sư. Đối phương muốn thi triển vu thuật. Trong lúc nhất thời chúng người nguyên thủy ngừng thở. Khí cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ quấy dày đến vị kia vu sư đại nhân. Cao lúc này thì là điều chỉnh một cái khí tức. Bắt đầu niệm tụng. Chú ngữ tương đối dài. Trong đó còn có không ít địa phương ngữ tốc. Âm lượng lớn nhỏ điều chỉnh các loại. Đều sẽ tiến hành chuyển biến. Nếu là bên trong một cái địa phương sai, như vậy lần này thi pháp liền xem như thất bại. Chẳng những phải nhớ kỹ chú ngữ như thế nào vịnh sướng trên đường ngữ tốc, âm lượng những này, đều có yêu cầu. Cũng may Cao làm cái thứ nhất chắp vá ra cái này âm phù tổ hợp người. Trong đầu đã lạc ấn lấy câu kia chú ngữ. Hắn chỉ cần đem âm lượng ngữ tốc các loại điều chỉnh tốt. Liền có thể, trong lúc đó, Cao nếm thử qua nhiều lần. Nhưng hoặc là bởi vì ngữ tốc hơi nhanh hơn một chút. Hoặc là bởi vì âm lượng hoặc lớn hoặc nhỏ. Cũng may những người nguyên thủy này không biết mức độ. Cao ở chỗ này vịnh sướng thời gian càng lâu. Bọn hắn thì càng có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Cuối cùng, Cao cuối cùng thành công. Hắn thành công vịnh sướng ra một đoạn này bị mình chắp vá đi ra chú ngữ. Đột nhiên, sáng sủa tinh không, một tiếng sấm rền. Sau đó, tại run lẩy bảy người nguyên thủy trong mắt. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu đỏ lôi đình bổ trúng. Một tiếng giống như đem toàn bộ thế giới đều bắn nổ tiếng sấm. Người nguyên thủy nhóm dọa đến từng cái nằm rạp trên mặt đất. Khẩn cầu lấy Vu sư đại nhân khoan dung. Mặc dù bọn hắn không biết mình chỗ đó để Vu sư đại nhân sinh khí. Nhưng người nguyên thủy thế giới chính là như vậy. Không nói đạo lý. Không phân đúng sai. Chỉ cần Cao cái này Vu sư đại nhân này tấm biểu hiện. Như vậy bọn hắn khẳng định là sai. Không có tư cách. Cũng không có dũng khí đi hỏi thăm mình chỗ đó sai. Vì sao đối phương muốn trừng phạt bọn hắn? Tại Cao thị giác bên trong, hắn thành công đọc lên câu kia khó đọc chú ngữ về sau. Cả người giống như hư thoát đồng dạng, suy yếu bất lực. Sau đó, màu đỏ lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào bộ lạc thủ lĩnh trên thân. Chói mắt hào quang màu đỏ dần dần tán đi. Một cỗ khô lâu giá đỡ hiện lên ở trước mắt. Lúc này, Cao minh bạch, cái gọi là vĩnh sinh, là ý gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.